Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 574, Mỹ nhân cứu anh hùng 2. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, lão nương là vị hôn thê của Lãnh Tư Thần. Tôi không có tư cách thì ai có tư cách? Lâm Tuyết giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Theo như tôi được biết, các người đã sớm chia tay không phải sao? Chuyện này Lãnh tiên sinh đã từng công khai giải thích, tất cả mọi người đều biết. Nhắc tới cái này Cung Hiền Anh liền một bụng hỏa. Còn giải thích à, anh ta vậy cũng gọi là giải thích. Phóng viên, Lãnh Tổng, xin hỏi hôn sự giữa ngài và Cung Tiểu Thư là kéo dài thời hạn sao? Thời hạn kéo dài là bao lâu vậy? Lãnh Tư Thần, vô hạn, ha ha, thời hạn kéo dài là vô hạn, còn không phải là trở thành phế thải sao? Phóng viên, nghe đồn trong hôn lễ xuất hiện một cậu bé. Chuyện hư hư thực thực là con riêng của ngài là thật sao? Là bởi vì chuyện này mới hủy bỏ hôn lễ sao? Lãnh Tư Thần, một đôi mắt hình viên đạn nhìn qua, không còn phóng viên nào dám nói. Toàn bộ chuyện xảy ra có liên quan đến ngày hôn lễ. Toàn bộ tin tức liên quan đến Tiểu Bạch trong một đêm đều bị phong tỏa. Vì thế, trong mắt quần chúng vây xem tất cả đều không rõ chân tướng. Cô Thành tân nướng đau khổ bị vứt bỏ trong ngày hôn lễ. Thành công cụ giúp Lãnh Tư Thần che giấu xu hướng giới tính bản thân. Nhưng thật ra thân thế bi thảm cùng bề ngoài yếu đuối của Lâm Tuyết được hàng loạt cư dân mạng chú ý. Được nhận định là tình yêu đích thực của Lãnh Tư Thần. Nhặt đủ tiện nghi rồi. Tưởng tượng đến mấy ngày nay đã chịu uất khí. Cung Hiền Anh tức khắc sức chiến đấu bùng phát. Nói, chia tay, anh ta có hỏi xem lão nương đồng ý chưa sao? Tôi không đồng ý liền không tính chia tay. Mà xem như anh ta bội tình bạc nghĩa. Cô dù sao vẫn là tiểu tam, đại khái là hai chữ tiểu tam kích thích cô rồi. Lâm Tuyết tức khắc hai mắt đỏ lên, thân thể run nhè nhẹ, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần a, Lãnh Tư Thần đã ngủ như chết. Cung Hiền Anh mặt đầy trào phúng mà cười lạnh một tiếng. Nói, dáng vẻ này của cô là muốn cho ai xem hả? Cô cho rằng tất cả đàn ông đều sẽ ăn bộ dáng này của cô sao? Ha ha, đến lúc đó đã biết chân tướng chỉ có cô khóc. Lâm Tuyết không hiểu ý tứ trong lời Cung Hiền Anh. Chỉ biết là hôm nay cô ở lại đây tuyệt đối không có được gì tốt đẹp. Vì thế mặt đầy khuất nhục mà cầm lấy túi sách vội vàng rời đi. Lâm Tuyết đi rồi, Cung Hiền Anh cô lấy một cái gối nện vào người Lãnh Tư Thần. Nói, chấm, người đã đi rồi còn giả vờ. Mau dậy cho lão nương. Lãnh Tư Thần mở to mắt, chậm rãi ngồi dậy, con ngươi không chút men say, cứ như vậy bình tĩnh mà dựa vào đầu giường, không chút để ý mà quét mắt nhìn cô một cái. Hỏi, cô tới làm cái gì? Cung Hiền Anh bị tốc độ thay đổi sắc mặt của anh làm cho cả kinh sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng. Nói, mẹ nó, cư nhiên dùng ánh mắt ghét bỏ như vậy mà nhìn tôi. Không hy vọng tôi tới. Vậy anh hy vọng ai tới a? Trông cậy vào con trai anh thông báo cho vợ anh. Sau đó vợ anh tới làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Anh nghĩ thật quá đắc ý rồi. Thế nào, gặp hạn rồi, gặp hạn không tin tà. Cứ nhiên còn thử hồi thứ hai. Chấm, Lãnh Tư Thần bị chọc trúng chỗ đau. Sắc mặt bỗng âm trầm xuống. Cung Hiền Anh bị sắc mặt đáng sợ của anh dọa sợ tới mức tim gan bùm nhảy vài cái. Lui về phía sau vài bước, tìm tôi có việc, Lãnh Tư Thần không kiên nhẫn hỏi. Cung Hiền Anh vừa nghe lập tức thao thao bất tuyệt mà bắt đầu phỉ nhổ. Anh còn mặt mũi hỏi, đem tôi lợi dụng xong liền ném đi còn chưa tính, mới vừa cùng tôi chia tay liền tìm một đứa con riêng là chuyện gì? Hiện tại tôi đi đến chỗ nào cũng bị người ta cười nhạo. Nói tôi đường đường cung gia đại tiểu thư mà ngay cả một đứa con riêng cũng không bằng. Mặt mũi tôi đều bị anh làm cho mất hết rồi. Tôi cực cực khổ khổ cùng anh diễn một tuồng kịch. Tuy rằng không giống trong kế hoạch, không đem vợ anh bức ra. Nhưng tốt xấu cũng dẫn dụ được con trai anh ra. Nếu không phải tôi, hiện tại anh ngay cả con trai bảo bối và vợ mình ở đâu cũng không biết ở đâu. tôi đây không có công lao cũng có khổ lao chứ. Vậy mà anh đối với tôi như thế. Cùng lúc đó, thư phòng, Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi trước notebook. Trong màn hình máy tính đang rõ ràng mà phát mọi thứ xảy ra trong phòng ngủ Lãnh Tư Thần. Bao gồm cả những lời nói vừa rồi của Cung Hiền Anh, cách chương.